Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Tuần này thì mình xin lỗi các bạn, mình không thể đi travel để đến những nơi bí hiểm, những nơi chưa có lời giải thích để trải nghiệm cho các bạn xem. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khá là thú vị. Câu chuyện này không phải là chuyện ma. Theo mình thấy thì đã có nhiều kênh làm về cái chủ đề này, nhưng mà mình thấy nó có nhiều điểm nó chưa có chính xác hoặc là chưa đầy đủ. Thành ra bữa nay mình muốn chia sẻ lại với các bạn một kẻ giết người lạnh lùng nhất nước Mỹ. Cái câu chuyện của cái gã sát thủ này có rất là nhiều dữ kiện về thời gian. Thành ra mình phải dùng cái MacBook để mình đọc cho các bạn nghe. Thì mong các bạn thông cảm. Chắc hẳn những người đang xem channel của mình đều thích nghe chuyện ma. Tất nhiên đa phần chuyện ma đều có một điểm chung là hồn ma báo oán. Những kẻ ác luôn phải đền tội. Tuy nhiên câu chuyện mình sắp chia sẻ lại đi ngược lại. Có lẽ những oan hồn bị hãm hại không bao giờ muốn báo oán kẻ đã giết mình. Những bạn nào ở Mỹ thích tìm hiểu về những kẻ sát nhân máu lạnh và ma quỷ không lạ gì Zodiac. Thậm chí nó đã làm thành phim và có nhiều giai thoại về sát nhân máu lạnh này. Video này mình xin phép chia sẻ với các bạn những gì mình tìm hiểu được. Zodiac là sát nhân ở phía bắc tiểu bang California, đã giết tàn nhẫn tổng cộng là 5 người và thú nhận trong lá thư cuối cùng hắn đã giết tất cả là 37 người. Một lá thư viết đúng chất lạnh lùng như ác quỷ và đầy khoái trá. Tháng 12 ngày 20 năm 1969 vào 11 giờ tối giờ địa phương tại Hickman Lake, tiểu bang California, David 17 tuổi và Betty 16 tuổi đã bị đâm hàng loạt nhát dao trong xe. Sau đó cảnh sát đã tìm được thi thể của Betty cách xa chiếc xe chừng 9 mét. Còn David rất tiếc đã mất quá nhiều máu và anh đã chết trong xe cứu thương ít giờ sau đó. Tất cả cảnh sát và cục tình báo Mỹ cho rằng đây là một vụ cướp đoạt tài sản. Không ai ngờ rằng đây là tiếng súng mở đầu cho hàng chục vụ giết người của một tên ác quỷ đi vào lịch sử nước Mỹ. Vụ án thứ hai xảy ra vào tháng 7 ngày 4 năm 1969 tại công viên Blue Rock Spring, chỉ cách vài cây số từ hiện trường của vụ án đầu tiên. Zodiac đã dùng súng bắn nhiều phát vào Dolan, 22 tuổi, và Michael, 19 tuổi, sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên, với giác quan của một con quỷ đội lốt người, hắn đã quay lại và nã thêm hàng chục phát vào cặp tình nhân trẻ. Lúc cảnh sát tìm được, chỉ còn Michael sống sót, và từ đây nhân diện của Zodiac bắt đầu được lộ diện. Là một người da trắng cao khoảng 1m73 tới 1m8, to con và khoảng 90kg, có mái tóc xoắn màu nâu. Sau một tiếng lời khai của Michael, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh, tự nhận mình là thủ phạm của hai vụ giết người, với một giọng nói rất kỳ dị. Tháng 8 ngày 1 năm 1969, ba tòa báo lớn của Mỹ là San Francisco Chronicle, Times Herald và San Francisco Examiner nhận được một lá thư viết rõ chi tiết của hai vụ án mạng. Ngoài ra còn một chữ ký, sau này nó trở thành ký hiệu và chữ ký của Zodiac. Một số người cho rằng nó giống với ký hiệu của quỷ Satan. Ngoài ra trên lá thư còn có thêm 3 mảnh giấy nhỏ với nhiều ký tự cổ xưa hoặc một loại mật khẩu gì đó. Zodiac ra điều kiện cho các tờ báo phải đăng các ký tự này cho tuần báo kế tiếp. Nếu không làm theo, hắn sẽ tiếp tục giết người. Vài ngày sau đó, lá thư được giải mã với ý nghĩa không thể ghê rợn hơn. Mình xin phép dịch theo ý nghĩa của câu chuyện. Ta rất thích giết người, nó rất thú vị. Thậm chí thỏa mãn và sảng khoái hơn những trò săn bắn trong rừng sâu, vì con người là loài thú nguy hiểm nhất. Giết chóc mang lại một cảm xúc hồi hộp, xúc động mà ta chưa bao giờ trải qua. Đoạn ghê rợn nhất được ghi như sau. Sau khi ta chết, ta sẽ sống lại ở trên thiên đàng và những linh hồn này sẽ trở thành nô lệ của ta. Đáng tiếc, ta không thể nói tên của ta vì các ngươi sẽ làm chậm lại bộ sưu tập giết người này. Vụ án thứ ba xảy ra vào tháng 9 ngày 27 năm 1969 tại thành phố Napa, tiểu bang California. Cecilia, 22 tuổi và Brian, 20 tuổi đã bị một người đàn ông phủ kín mặt với ký hiệu Zodiac trước ngực đâm hàng loạt nhát dao. Dù trước đó Cecilia đã thấy một người đàn ông núp sau gốc cây, tuy nhiên người đàn ông quá nhanh nhẹn khiến cả hai bị trói và trở tay không kịp. Cũng trùng hợp như hai lần trước, cô gái trẻ đã chết và người bạn trai vẫn còn sống dù bị tổng cộng 6 nhát dao đâm vào lưng. Một lần nữa, các thông số cũng rất giống với những lần trước từ lời kể của Brian. Tháng 10 ngày 11 năm 1969, ở góc đường Washington and Cherry ở thành phố San Francisco, một tài xế taxi đã bị khách hàng của mình bắn chết từ sau lưng. Những người dân địa phương đã báo cảnh sát sau tiếng súng. Vẫn là một người đàn ông cao từ 1m73 tới 1m8, da trắng, cân nặng khoảng 90kg. Đáng tiếc, không biết vì lý do thế nào, cảnh sát lại nhận diện và đi tìm kiếm một người đàn ông da đen. Lý do theo mình là vào thời điểm đó, cái sự kỳ thị chủng tộc nó còn quá lớn. Đáng trách hơn, hai viên cảnh sát đã thấy một người đàn ông da trắng gần hiện trường, nhưng họ lại để gã bước đi và từ từ biến mất. Vài ngày sau, sở cảnh sát nhận được một lá thư sỉ nhục hai viên cảnh sát nói trên và lấp lẫn thừa nhận hai viên cảnh sát này đã may mắn đối diện một trong những ác quỷ máu lạnh nhất của nước Mỹ. Sau vụ việc đáng xấu hổ, khuôn mặt của Zodiac từ từ được lộ diện theo mô tả của hai viên cảnh sát nọ. Ngoài ra, họ còn tìm thấy được dấu vân tay dính máu trên chiếc taxi. Tuy nhiên, lá thư của sát thủ máu lạnh nói rằng đó không phải là máu của gã, mà là một trò đùa đánh lạc hướng cảnh sát. Trong lá thư này, hắn còn gửi kèm theo một mảnh áo của tài xế taxi có dính máu. Ngông cuồng hơn, gã còn dự định đánh bom school bus, nhưng đó chỉ là những lời thách thức hăm dọa. Tháng 4 năm 1970, Zodiac gửi một lá thư với nội dung tên ta là. Lá thư cuối cùng vào năm 1974, Zodiac thú nhận hắn đã giết tất cả là 37 người, hoàn tất bộ sưu tập chết chóc với hàng chữ một vở kịch hay nhất mà ta chưa từng xem. Hồ sơ được đóng lại với sự thất vọng và bế tắc, nhưng vào năm 2002, cảnh sát đã có thể xác định được DNA qua nước miếng của Zodiac dùng để dán tem. Cộng với sự tiến bộ của khoa học, cảnh sát Mỹ đã khoanh vùng 4 nghi phạm. Tình nghi là Zodiac, tuy nhiên mình chỉ nêu lên 2 người mà mình cho là đáng nghi nhất. Người đầu tiên tên là Arthur Allen. Trùng ngày xảy ra vụ thảm sát thứ 3 của Zodiac, Allen nói với gia đình và bạn bè gã ta đi tập lặn tại hồ Lake Berryessa. Tuy nhiên khi quay về, người hắn đầy máu và trên tay cầm một con dao. Wow! Trùng với thời điểm hai nạn nhân là Brian và Cecilia bị tấn công tại hồ Berryessa bằng dao, và trong một lần quá chén, Allen tự xưng mình là Zodiac trước cả khi tên sát nhân Zodiac tự xưng cho mình biệt danh này. Ngoài ra, hắn còn chia sẻ với bạn bè về những kế hoạch giết người của mình. Sau khi phỏng vấn Allen, cảnh sát quyết định khám xét mobile home. Họ tìm được rất nhiều hung khí và cả bom và những cuốn video tape về Zodiac. Tuy nhiên, không có gì để chứng minh hắn ta là Zodiac. Vào năm 1974, Allen bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em, trùng hợp với thời điểm Zodiac ngừng gửi thư cho sở cảnh sát. Thậm chí, Allen thừa nhận đã giết tài xế taxi trong thời gian ở tù. Chưa hết, Michael, nạn nhân của vụ thảm sát thứ hai, còn sống sau khi xem qua những nghi phạm đã khẳng định Allen chính là Zodiac. Vào năm 1992, Allen chết vì trụy tim. Cảnh sát bắt đầu so sánh DNA của Allen và DNA trên nước miếng của Zodiac. Kết quả cho thấy Allen không phải là Zodiac. Ngoài ra, kết quả DNA và dấu vân tay của Allen không trùng khớp với vết máu và dấu vân tay trên chiếc taxi. Tuy nhiên, các bạn đừng quên Zodiac từng nói vết máu chỉ là trò đánh lạc hướng của gã. Ngoài ra, tất cả các lá thư khác của Allen đều cho ra kết quả DNA khác nhau, chứng tỏ gã nhờ người khác dùng nước miếng để dán tem dùm mình. Người thứ hai là cựu cảnh sát Lawrence K, biệt danh là Ken. Ken bị tai nạn xe hơi vào năm 1962, làm ảnh hưởng đến đầu óc và khả năng nhận thức. Chị gái của Darlene, nạn nhân của vụ thảm sát thứ hai, khai rằng Ken tán tỉnh và quấy rối Darlene một tuần trước vụ thảm sát. Đồng thời, hai viên cảnh sát trong vụ thảm sát tài xế taxi khẳng định rằng Ken chính là người đàn ông da trắng duy nhất mà họ đã tiếp xúc gần với hiện trường. Quan trọng, thời điểm năm 1970, Ken đang sống tại South Lake Tahoe, cùng với thời điểm nạn nhân Donna Lass bị Zodiac bắt cóc. Trùng hợp hơn, Donna và Ken làm chung một khách sạn. Wow! Vào tháng 3 năm 1970, trên con đường xa lộ 132, Kathleen John và con gái cô ta vô tình đã đi nhờ xe của Zodiac trong lúc hắn đang săn người. Trên con đường xa lộ, Zodiac với một nụ cười ma quái đã nói rằng sẽ giết chết cô và đứa con gái. Lợi dụng khúc cua gắt, Kathleen nhảy ra khỏi xe một sống một chết để tẩu thoát. May mắn hai mẹ con chỉ bị sơ sát nhẹ. Không khác với những lần trước, Zodiac viết một lá thư với nội dung một chuyến đi rất thú vị với một phụ nữ và một đứa bé. Và Kathleen cũng là nhân chứng duy nhất thấy rõ mặt của Zodiac, và cô ta nói rằng người đó chính là Ken. Nhưng cuối cùng kết quả DNA giống như Alan đều không phải là Zodiac. Thường thì Zodiac ra tay không đeo mặt nạ. Tuy nhiên vụ thảm sát thứ ba hắn ta lại đeo mặt nạ. Có thể nhân vật này không phải là Zodiac. Giết chết 37 người là một con số không hề nhỏ. Nhưng vì sao lại là 37 người? Có thật là 37 người không? Có lẽ mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Cũng như thân phận của Zodiac không bao giờ được xác minh. Làm sao có thể xác minh khi Zodiac đã chôn sâu dưới nấm mồ của mình, cũng như hắn đã hoàn thành sứ mệnh giết chết 37 người và mang linh hồn của họ theo hắn về thế giới bên kia.